khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153, Diêu Hướng Minh mặt đỏ đến phảng phất quan công thượng thân. Bất quá liền tính phi thường thẹn thùng, hắn đôi mắt nhỏ trâu cũng xuyên thấu qua ngón tay phùng nhìn chằm chằm đối diện, là Ký Tuyết Sở. Trường thọc hắn một chút, nói, Hải Nha, ngươi muốn nhìn liền xem sao, loại này giấu đầu lòi đuôi sẽ làm ngươi có vẻ càng đáng khinh ngạ, ai? Đúng không? Diêu Hướng Minh chạy nhanh đem tay buông, lộ ra phía dưới cảm động đến cơ hồ rơi lệ biểu tình. Liền nước mũi đều mau ra đây, y, là Ký Tuyết ghét bỏ mà xê dịch vị trí. Hỏi, người này vẻ mặt quỷ dị biểu tình là chuyện như thế nào a? Diêu Hướng Minh xoa xoa khóe mắt không? Tồn tại nước mắt, nói, ta hảo cảm động a ô ô ô, nhìn Kiều ca cùng với ca như vậy ở bên nhau, tựa như nằm mơ giống nhau, những lời này làm La Ký Tuyết nhớ tới cái gì? Nàng thần sắc cũng trở nên có chút cảm khái. Đúng vậy, cảm giác thật như là nằm mơ. Vốn dĩ đều cảm thấy cả đời nhìn không thấy Kiều Nguyên có thể như vậy vui vẻ, người toàn bộ nghĩ. Tới, Diêu Hướng Minh hỏi, La Ký Tuyết chống mặt nói, người ký ức không cũng toàn bộ khôi phục sao, phải không? Kia nếu các ngươi ký ức tất cả đều khôi phục, liền tới nói cho ta đi, vì cái gì các ngươi cũng sẽ ký xuống cái gọi là hiệp ước. Tiến vào đến nơi đây đầu tới, Kiều Nguyên thanh âm đột nhiên lên đỉnh đầu vang lên. Hai người cả người chấn động, ngẩng đầu liền nhìn đến Kiều Nguyên mặt mang, hiền lành, mỉm cười nhìn bọn họ, ta nhớ rõ lúc trước. Thu được lá thư kia chỉ có ta mới đúng, tác giả có lời muốn nói. Giải đường, hơi chút giải điểm hỗn cẩu lương đường, cùng với tác giả phải bị hai môn quan trọng khảo thí thay phiên ngược. Chương 197, lá thư kia là đột nhiên xuất hiện ở ta phòng khách trên bàn sách. Thực quỷ dị, ta cửa sổ đều là đóng lại, cũng không có thu được quá bất luận cái gì thư tín, Kiều Nguyên nói lời này thời điểm đôi mắt nhìn. Phía trước, tựa hồ đang nhìn rất xa địa phương, thực rõ ràng, hắn ở cẩn thận tiến hành hồi ức, La Ký Tuyết nói. Người đã nói. Ngày đó ngươi uống say rượu thời điểm nói, Vu Tử Chiết nghe vậy nhíu mày chiều chính mình ái nhân. Nhìn qua đi, ngươi uống rượu, Kiều Nguyên trầm mặc không có đáp lời, nhưng thật ra Diêu Hướng Minh lập tức bắt đầu giải thích. Với ca, ngươi không biết, ngươi đi rồi lúc sau Kiều ca muốn ôm hạ cái kia án tử. Nhưng không biết vì cái gì, tỉnh thính đêm này án tử tiếp qua đi còn không cho Kiều ca nhúng tay. Kiều ca cùng phía trên người xảo một trận, sau đó phía trên người cho rằng hắn tinh thần trạng huống không xong. Trực tiếp làm hắn về nhà nghỉ ngơi, Kiều ca cái gì đều làm không được, sau đó liền, bắt đầu uống rượu, trên thực tế hắn trở về lúc sau tinh thần trạng huống liền không tốt lắm. Ta bị các ngươi cứu lúc sau liền đi xem qua vài lần. Có một lần còn cùng Diêu Hướng Minh ở lâu phía dưới tìm được rồi hắn. Say ngã vào một thân cây phía dưới, La Ký Tuyết tiến hành rồi một chút bổ sung, ba người sôi nổi. Quay đầu đi xem Kiều Nguyên, liền thấy hắn sắc mặt đen nhánh mà ngồi dưới đất không nói một lời. Tựa hồ đối La Ký Tuyết đem hắn hắc lịch sử nói ra sự tình phi thường sốt ruột, Vu Tử Chiết yên lặng. Nhìn hắn, trên mặt biểu tình lần đầu tiên phi thường phong phú. Có ảo não khổ sở có đau lòng tựa hồ còn có điểm sinh khí, Kiều Nguyên trầm mặc nhìn dưới mặt đất. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, thẳng đến một đôi chân ngừng ở chính mình trước mặt, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đập vào mắt chính là một đôi chân dài, tưởng đều không cần tưởng liền biết chủ nhân là ai, Kiều Nguyên có chút hơi xấu hổ. Năm đó vừa mới cùng Vu Tử Chiết tốt hơn thời điểm. Hắn nhưng không thiếu, lãnh khốc vô tình, mà khoác lác cái gì ngươi nếu là hy sinh ta tuyệt đối sẽ. Bình tĩnh mà giúp ngươi nhặt xác, tựa như đối đãi bình thường chiến hữu như vậy, kết quả đâu? Hắn còn trực tiếp bị phía trên người phán định vì thương tâm quá độ tinh thần không ổn định. Bị trực tiếp lệnh cưỡng chế về nhà nghỉ phép, đương nhiên điểm này Kiều Nguyên là sẽ không nhận. Phía trên mệnh lệnh để lộ một cổ quỷ dị cảm giác. hơn nữa hắn ước chừng ở nhà đợi 3 tháng có thừa. Án kiện như cũ không có một tia tiến triển, bất quá hiện tại cũng không phải tưởng án từ thời điểm. Hắn hẳn là nghĩ như thế nào tồn tại trở lại thế giới hiện thực. Hơn nữa còn muốn suy xét một chút như thế nào ứng phó trước mặt Vu Tử Chiết Kiều Nguyên theo bản. Năng sờ sờ túi tiền, nhưng hiện tại trên người căn bản là không có thuốc lá, không thể mượn thuốc lá trang bức hắn ngồi. Xếp bằng trên mặt đất, lộ ra tiêu chí tính bĩ cười, nói, không có biện pháp, án tử quản không được ta luôn có bắn tỉa sầu, mới không phải bởi vì sinh ly tử biệt mà tự sa ngã. Loại này cầu huyết sự tình, Vu Tử Chiết hơi hơi cúi người nhìn hắn. Tú khí lông mày một trọn, hoàn toàn không tin Kiều Nguyên nói, Kiều Nguyên bĩu môi. Đang muốn trêu chọc hai câu, đột nhiên phát hiện một đạo hắc ảnh nhanh chóng đè ép xuống dưới. Là Vu Tử Chiết đột nhiên nửa quỳ ở trước mặt hắn. Đồng thời thượng thân hạ khuynh, nhanh chóng gần sát Vu Tử Chiết mặt đột nhiên ở trước mắt phóng đại. Tràn ngập vô hình cảm giác áp bách, Kiều Nguyên muốn sau này lui, nhưng cầm đột nhiên bị nhẹ nhàng nắm ở siêu cùng lúc đó, đối phương một cái tay khác vòng qua mặt sườn, trực tiếp hợp lại ở hắn cái ót, hoàn toàn làm hắn ngửa ra sau không được ở Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết trợn mắt há hốc mồm. Nhìn chăm chú hạ, Vu Tử Chiết cư nhiên trực tiếp lấy cực kỳ bá đạo cùng chủ động tư thái hôn lên Kiều Nguyên, hai. Người môi hoàn mỹ dán sát ở bên nhau thời điểm, La Ký Tuyết bộc phát ra áp lực đến mức tận cùng nhỏ giọng thét chói tai. Nàng tại chỗ nhảy dựng lên, bởi vì kích động đến không chỗ phát tiết còn nhéo lên nắm tay tạp Diêu Hướng Minh một chút còn ở. Sững sờ Diêu Hướng Minh chính là bị nàng tạp thiếu chút nữa quăng ngã đi ra ngoài, Kiều Nguyên đầu. Óc trống rỗng, nguyên bản tưởng hảo trêu đùa nói một câu đều nói không nên lời. Đều bị Vu Tử Chiết hôn cấp ngăn chặn quen thuộc đến làm dòng người nước mắt hơi thở xâm nhập lại đây. Kiều Nguyên ngay từ đầu còn có chút biệt nữ, nhưng vài giây sau liền không hề chống cự, thậm chí nhắm mắt lại bắt đầu đáp lại lên, đều lúc này còn rụt rè cái gì. Lại không phải người trẻ tuổi, hiện tại nên hảo hảo hợp với này mấy tháng không thảo muốn nợ cùng nhau cả vốn lẫn lời kiếm trở. Về, hai người dần dần gia tăng nụ hôn này, thân đến kia kêu một cái quên mình, thẳng đến Vu Tử Chiết không ngừng hướng phía trước đòi lấy. Đẩy đến Kiều Nguyên chiều sau ngã xuống trên mặt đất, hai người mới thở hổn hển mà tách ra thời điểm. Bọn họ tư thế đã biến thành một trên một dưới, Vu Tử Chiết đôi tay chống ở Kiều Nguyên bên cạnh người. Nhìn xuống thân, hạ nhân, Kiều Nguyên đã thân đến có chút thiếu oxy. Trên mặt đều nổi lên ửng hồng, bởi vì bên miệng lưu có vệt nước nguyên nhân. Hắn hiện tại thoạt nhìn thập phần sắc tình, nếu đem sàn nhà đổi thành giường. Lấy hai người lúc này trạng thái phỏng chừng là có thể trực tiếp đem tốc độ xe tiêu đến 200. Kiều Nguyên trong mắt phía một tầng hơi nước, khóe mắt còn có chút màu đỏ. Tình huống này giống như là hắn bị khi dễ giống nhau. Nhưng hắn biểu tình nhưng không có một chút bị khi dễ bộ dáng. Ngược lại như là ăn tới rồi thực vừa lòng đồ vật. Cười đến thập phần động lòng người, hắn rõ ràng là cố ý như vậy cười. Thậm chí cảm thấy chính mình không đủ câu nhân, còn vươn đầu lưỡi đem trên môi vệt nước cấp liếm một lần, nhìn đến Vu Tử Chiết biểu tình biến đổi. Hắn vừa lòng mà cười một tiếng, theo sau đôi tay hướng trên mặt đất một trống vừa chợt. Cư nhiên giống một cái lau du xà giống nhau nháy mắt từ Vu Tử Chiết đôi tay trung gian chui đi ra. Ngoài, một chui ra tới, hắn liền từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ tay nói, ban ngày tuyên, dâm không thể được a đồng chí. Bên cạnh còn có người đâu, nói xong, hắn liền quay đầu tìm kiếm Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết thân ảnh. Kết quả hai người kia cư nhiên biến mất ở lúc trước vị trí Kiều Nguyên tìm trong chốc lát. Cư nhiên phát hiện này hai người ngồi xổm nơi xa góc tường. Duỗi tay bụng mặt, thấy Kiều Nguyên đi tới lập tức toái toái niệm chứ. Chúng ta cái gì cũng chưa thấy cái gì cũng chưa thấy. Các ngươi tiếp tục còn cái gì cũng chưa thấy. Vừa mới ta vấn đề các ngươi còn không có trả lời ta. Các ngươi như thế nào cũng ký cái kia hiệp nghị? Kiều Nguyên hỏi, Vu Tử Chiết lúc này cũng đã đi tới. Hắn cảm xúc tựa hồ lại khôi phục bình thường. Đi tới sau ngữ khí bình tĩnh mà nói. Ta cũng muốn biết, nói đi, phu phu cùng nhau ép hỏi áp lực làm Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết cái trán đổ mồ hôi. Lạnh rằng co trong chốc lát lúc sau, Diêu Hướng Minh mới do dự dự nói. Kia, ta đây nói Kiều ca ngươi nhưng đừng tấu ta, Kiều Nguyên thuần lương mà mỉm cười nói. Ân, sẽ không, Diêu Hướng Minh phía sau lưng phát lạnh, nhỏ giọng nói, ngươi không phải hỏi chúng ta có hay không thu được cái gì kỳ quái thư tín sao? Chúng ta ngay từ đầu không để ý, nhưng là ngày đó Kiều ca ngươi uống say, chúng ta đem ngươi đưa trở về thời điểm ở ngươi đầu giường phát hiện lá thư kia. Sau đó ta nhìn lén, hắn nói cúi đầu, đôi tay rảo ở bên nhau, nội tâm thập phần thấp thỏ mơ siêu Kiều Nguyên phi thường không thích người khác động hắn tư nhân. Vật phẩm, đặc biệt vẫn là loại này quan trọng đồ vật, cái này khẳng định đến ai mắng, nhưng mà Kiều Nguyên lại không có mắng hắn. Chỉ là trầm mặc hai giây sau hỏi, nhìn lúc sau đâu, ta ngay từ đầu khẳng định không tin đồ vật a. Cùng bán hàng đa cấp dường như, còn nói cái gì thực hiện nguyện vọng, sống lại người yêu nhất người, loại này lời nói, cảm giác như là ta giáo, Diêu Hướng Minh tiếp tục hồi ức. Nhưng là ta mới vừa đem loại này ý tưởng cùng La Ký Tuyết nói. Lại đột nhiên nghe được trong đầu vang lên thanh âm, quá quỷ dị, đinh một tiếng, đúng rồi, cùng khách phục xuất hiện thanh âm là giống nhau, La Ký Tuyết cũng gật đầu nói. Ân, ta cũng nghe thấy, cái kia thanh âm nói ngươi đã lựa chọn ký kết hiệp nghị đi sống lại Vu Tử Chiết. Nói ngươi một người rất có thể chết ở bên trong, hỏi chúng ta có nguyện ý hay không hỗ trợ, sau đó các ngươi đồng ý. Kiều Nguyên nhíu mày, Diêu Hướng Minh lắc đầu, ngay từ đầu không có, nhưng là cái kia thanh âm hỏi chúng ta có phải hay không tưởng cứu Vu Tử Chiết. Lại hỏi nếu ngươi lâm vào nguy hiểm chúng ta có nguyện ý hay không hỗ trợ. Ta liền nói nguyện ý, Kiều Nguyên đỡ chán. Ngươi quả nhiên vẫn là đầu óc không trải qua nghĩ lại. Như vậy quỷ dị sự tình liền trực tiếp đáp ứng rồi. Diêu Hướng Minh nói, rõ ràng Kiều ca ngươi cũng đáp ứng rồi a. Cái kia thanh âm xuất hiện thời điểm liền nói. Ngươi đều ký hợp đồng, hắn nói. Nhìn về phía Kiều Nguyên biểu tình trở nên phi thường ủy khuất. Còn nhỏ thanh nhắc mãi một câu, chỉ cần châu quan phóng hỏa không được bá tánh đốt đèn, châu quan. Kiều Nguyên không lời nào để nói. Nhìn về phía bên cạnh La Ký Tuyết hỏi, người cũng đáp ứng rồi. Người rõ ràng cùng chúng ta không có gì quan hệ, La Ký Tuyết trả lời. Các người đã cứu ta ai? Ân nhân cứu mạng còn không có quan hệ sao? Hơn nữa các ngươi tính cách ta cũng thực thích, cùng các ngươi trở thành bằng hữu ta nguyện ý, cứu Vu Tử Chiết ta càng nguyện ý, ta này mệnh đều là các ngươi cấp, ngươi thật sự thích ta tính cách. Kiều Nguyên lựa chọn một câu nhất không nặng điểm nói vấn đề, La Ký Tuyết ngạnh trụ. Tức giận nói chính sự đâu, nghiêm túc điểm, nga, vậy các ngươi đáp ứng thời điểm, có biết hay không chính mình khả năng sẽ chết? Biết, cái kia thanh âm nói, vậy ngươi còn cứ như vậy đáp ứng. Ngươi đã chết người nhà ngươi làm sao bây giờ? Kiều Nguyên nhìn La Ký Tuyết, nào biết La Ký Tuyết biểu tình đột nhiên lạc tịch lên. Ta không có gì người nhà. Cha mẹ ta tai nạn xe cộ đã chết, Kiều Nguyên cũng không nghĩ tới chính mình một câu liền chọc chúng. La Ký Tuyết chỗ đau. Lập tức xin lỗi, ngài, ngượng ngùng, La Ký Tuyết tương đối lớn độ mà phủi tay nói. Không có việc gì lạp, ta sớm đã thành thói quen, cho nên ta mới không chút do dự lựa chọn giúp ngươi tới cứu Vu Tử Chiết a. Dù sao không có gì vướng bận, thất bại liền đầu thai đi, thành công ta lại nhiều một cái bằng hữu, không phải thực có lời sao? Kiều Nguyên nhìn nàng, trong lòng đối cô nương này vẫn là có vài phần bội phục, trừ bỏ bị nhân phiến tử bắt đi nàng có vẻ có chút ngốc ở ngoài. Nàng bằng vào sức của một người cứu kia một xe nữ hài tử cũng đã thực ghê gớm ơ siêu bọn họ cảnh sát. Cứu người là theo lý thường hẳn là Ký Tuyết hành động vĩ đại kỳ thật là giúp càng nhiều người. đến nỗi Vu Tử Chiết chết. Kỳ thật nàng cũng hoàn toàn có thể không ôm hạ cái này trách nhiệm. Mơ Siêu, cảm ơn, Kiều Nguyên đột nhiên nói, La Ký Tuyết không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên toát ra này hai chữ. Phản ứng lại đây, Kiều Nguyên ở hướng nàng thiệt tình thực lòng xin lỗi lúc sau. Nàng có chút tiểu đắc ý mà ha ha hai tiếng, nói, ai nha, đều nói ta là tự nguyện, ta cũng là giúp ta chính mình, không hỗ trợ ta chính mình cũng băn khoăn, liền tính ngươi nói như vậy ta còn là cảm thấy ngươi. Cùng Diêu Hướng Minh đáp ứng thật sự xuẩn, Kiều Nguyên mới nói một câu cảm tạ nói. Đào mắt lại bắt đầu của trách người, ngươi ngươi ngươi. La Ký Tuyết khí trừng lớn đôi mắt, nàng vừa muốn mắng chửi. Lại đột nhiên thấy Kiều Nguyên phía sau Vu Tử Chiết mở miệng kia. Ta cảm thấy cái thứ nhất đáp ứng ký hợp đồng ngươi càng xuẩn, Kiều Nguyên. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Kiều Nguyên, ngươi cư nhiên khuỷu tay quẹo ra ngoài. Vu Tử Chiết, ân, ngươi xuẩn, Kiều Nguyên. Cuộc sống này quá không nổi nữa, chương 198, hành đi. Xuẩn liền xuẩn đi, dù sao hiện tại đều như vậy. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Kiều Nguyên cười lạnh một tiếng, đôi tay giao nhau ở trước ngực, một bộ từ bỏ chống cự tùy tiện ngươi nói bộ dáng, Vu Tử Chiết vươn ra ngón tay ở hắn chóp mũi điểm. Điểm, theo sau nhìn về phía sau Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết. Thở dài nói, không nói các ngươi xuẩn, nếu đổi thành ta, cũng sẽ làm ra cùng các ngươi giống nhau lựa chọn. Hết chương.